Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chủng đạo, đại hoang chỗ sâu, thạch thôn, du du thấy thượng, dân chi quyết sơ, hoàng cực triệu kiến, di luân du thoa, ngũ đức càng vận, ưng lục thụ phù, đại đạo, đầu thôn, cháy đen mà to lớn lôi kích mộc phía dưới. Lão thôn trưởng Thạch Vân Phong xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên ung dung ngâm sướng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tang thương. Ánh mắt tựa hồ xuyên qua vô tận dãy núi. Nhìn về phía đại hoang bên ngoài rộng lớn thiên địa. Chủng đạo, vị lão nhân này là tại vì trong làng bọn nhỏ chủng đạo. Mưu cầu từ nhỏ đã tại thôn đời sau trong lòng gieo xuống một viên hướng đạo hạt giống. Chỉ tiếc. Ngồi tại dưới tay bọn nhỏ tựa hồ cũng không lĩnh hội tới lão nhân hảo ý. Sinh ra tinh lực tràn đầy bọn họ. Bất quá thành thành thật thật xếp bằng ngồi dưới đất nửa khắc. Từng cái liền vò đầu bứt tai. Thậm chí, trực tiếp tại chỗ lẫn nhau dùng beng. Ha ha, các người a, thu hồi nỗi lòng lão nhân cũng không tức giận. Nhìn qua tọa hạ một đám ngang bướng khỉ con. Chỉ là không thể làm gì khác hơn cười cười. Liền đứng dậy rời đi tảng đá lớn. Chắp lấy tay thảnh thơi hướng trong thôn đi tới. Lúc gần đi, vẫn không quên dùng tay vuốt ve một cái bé con cái đầu nhỏ. Cái kia còn nhỏ thân ảnh làn da trắng nõn. Tướng mạo thanh tú, một đôi đen nhánh đôi mắt to sáng ngời xoay tít trực truyền. Rất là đáng yêu. Như là một cái tinh xảo dị thường sứ trắng bé con. 1-2 tuổi niên kỷ. Tại một đám 6-7 tuổi hài tử bên trong hơi có vẻ đột ngột. Nhưng cũng coi như hài hòa. Nam hài các cô gái luôn luôn cố gắng chống lên ca ca tỉ tỉ dáng vẻ chiếu cố hắn. Thôn trưởng gia gia phủ ta 3 lần đầu. Không phải là để ta tối nay lúc sáng canh 3 lại đi tìm hắn. Muốn dạy ta vô thượng thiên công. Tướng mạo đáng yêu trắng nõn đứa bé đầu tiên là vui mừng. Sau đó lập tức khổ khuôn mặt nhỏ lẩm bẩm nói. Không đúng, nơi này điều không phải Tây Du Ký. Mà là cái kia một lời không hợp liền ngược dòng dòng sông thời gian mà lên. Trong giây phút lật bàn cho ngươi xem hoàn mỹ thế giới. Đúng vậy, hoàn mỹ thế giới. Danh xưng một người che trời cái kia hoàn mỹ thế giới. Tiểu bất điểm, sữa thú đến, cái này thế nhưng là dùng hỏa tê sữa, tuyết lân báo sữa, long giác tượng nước nhiều loại sữa thú hỗn hợp chế biến mà thành bách thú sữa. Hương vị nhất là hương thuần. Lúc này, một tiếng mang theo trêu chọc tiếng gào từ nơi xa truyền đến. Đến tương đương. Một giây trước còn tại sầu mi khổ kiểm đứa bé. Lập tức trở nên mặt mày hớn hở. 10 phần vui vẻ chạy tới tiếp nhận bình gốm. Ùng ục nốc ừng ực không ngừng. Hô, thật là thơm a. Nửa ngày, đứa bé vác lên tay nhỏ lau đi trong miệng trắng sữa sữa nước đọng. Tràn đầy vui vẻ như thế cảm khái nói. Hắn tên Thạch Hạo, lại xưng Tiểu Thạch, Hoang Thiên Đế. Từng dùng tên giả hoang, ma hi, đế, trước kia hắn tại địa cầu kêu cái gì cũng không trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, hắn liền gọi số 10, phi, thạch hào, đến đâu thì hay đến đó. 1 năm này, tiểu thạch 1 tuổi rưỡi, nếu là lại tính đến trong trí nhớ thiếu thốn 1 năm. Đại khái xem như 2 tuổi rưỡi đi, màn đêm buông xuống, canh 3 sáng. Tiểu bất điểm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trên giường, bọc lấy đệm giường thôn trưởng Thạch Vân Phong rung động run rẩy đứng dậy. Một mặt hoảng sợ nhìn xem phá cửa sổ mà vào cái kia đảo còn nhỏ thân ảnh. Thôn trưởng ra ra, ban ngày ngươi lúc rời đi cố ý phủ ta 3 lần đầu. Còn ý vị thâm trường đối với ta cười cười. Không phải liền là để ta lúc sáng canh 3 lại đến tìm ngươi. Tiểu thạch động tác gọn gàng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi trên áo cho bụi. Ta điều không phải, ta không có, còn buồn ngủ Thạch Vân Phong che kín đệm giường. cố gắng nhớ lại một phen ban ngày tình cảnh về sau. Quật cường mà phí công giải thích, tại cái này nhân tâm không cổ niên đại, tựa hồ chỉ có che kín trên người đơn bạc chăn bông, mới có thể cho vị lão nhân này mang đến một tia ấm áp cùng an ủi. À, nguyên lai thôn trưởng Gia Gia điều không phải ý tứ này. Ta còn tưởng rằng thôn trưởng Gia Gia là nhìn ra ta vạn người không được một thiên phú, dự định nửa đêm bí mật dạy ta tu hành đâu. Tiểu Thạch vô tội chớp chớp mắt to, hơi có chút thất vọng. Tiểu Bất Điểm, ta nói ngươi ngày sau có thể hay không thiếu nghe những cái kia không đứng đắn cố sự cùng truyền thuyết. Nếu là người người cũng giống như ngươi lần này bái sư học nghệ, sớm đã bị thực lực cường đại người tu hành nhóm cho đánh chết tươi. Biết được nguyên do, Thạch Vân Phong lúc này giờ khóc giờ cười, thần sắc bất đắc dĩ đưa tay hư điểm một chút Thạch Hạo, sau đó đứng lên ngủ lại nói, không phải liền là dạy ngươi cốt văn cùng tu hành sao? Cần gì phải khuya khoát lén lút đến học? Trước kia ta không làm các ngươi, thực tế là các ngươi quá mức ngang bướng, tĩnh không nổi tính tình. Bây giờ ngươi có thể chủ động hướng đạo, một lòng tu hành, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Từ ngày mai, ta liền chính thức dạy ngươi tu hành. Khi nó ánh mắt quét đến tổn hại cửa sổ lúc, khóe mắt vô ý thức co lại. Nếu để cho hắn biết, đến tột cùng là ai phát minh canh ba sáng bái sư học nghệ pháp, hắn Thạch Vân Phong không phải một trưởng đem nó đánh chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tu vi dẫn đạo một vị không thông người tu hành đi đến đại đạo, vậy vẫn là dư xài. Vài thập niên trước, Thạch Vân Phong cùng trong thôn hơn 10 vị cùng tuổi đồng bạn cùng nhau ra ngoài đại hoang sông Sáo, bái nhập một phương tiểu môn phái, đã từng tu hành đến động thiên cảnh. Chỉ là bởi vì về sau một trận đại biến, hơn 10 vị tộc nhân chết đã chết bị thương tổn thương, chỉ có Thạch Vân Phong cùng một người khác trọng thương trốn về. Không lâu, một người khác cũng bất trị qua đời, sống tạm xuống tới Thạch Vân Phong, không chỉ tu vì theo động thiên cảnh rút lui đến bàn huyết cảnh, thân thể cũng không lớn bằng lúc trước, trước ngực đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau. Nhưng là, đừng tưởng rằng bàn huyết cảnh tu sĩ liền không mạnh, tại mảnh này đại hoang phía trên, 100.000 người đại bộ lạc bên trong, mới có thể sinh ra một vị bàn huyết cảnh tu sĩ. Hắn Thạch Vân Phong là trước mắt Thạch Thôn một vị duy nhất bàn huyết cảnh tồn tại. Tộc nhân khác dù cũng vũ dũng, nhưng chỉ hiểu thô thiển khí huyết phương pháp vận dụng, dựa vào một cỗ man lực làm sống, không biết cốt văn, cuối cùng rơi tầm thường. Thôi, không đề cập tới những thứ này. Tốt, thôn trưởng Gia Gia, vậy chúng ta liền nói rõ. Tiểu Thạch trọng trọng gật đầu, 10 phần vui vẻ, một bước trước từng bước trước. Hắn cũng không muốn đợi 4-5 tuổi lúc mới chính thức đặt chân tu hành. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn tới cây kia liên tiếp thôn trưởng sân nhỏ cháy đen cây liễu. Tráng kiện trên cành cây chỉ có một cây xanh mơn mởn cành liễu theo gió phiêu lãng, tản ra điểm điểm huỳnh quang cùng ánh sáng. Tại cái này hồng hoang dị chủng ẩn hiện, đại hung hoành hành đại hoang bên trong, im ắng che chở lấy cổ xưa Thạch Thôn, bình yên mà tĩnh mịch. Liễu thần, thần là tại 2 năm sau, đám trẻ trâu móc thanh lân ưng trứng lúc mới lần thứ nhất thức tỉnh. Xem ra Ngao Thịnh, nguyên sơ cái kia 2 cái kẻ trộm cho nó tạo thành thương tích rất nặng. 2 năm này, ta phải nắm chắc tu hành thành tựu bàn huyết cảnh, dạng này mới có thể tại liễu thần sau khi tỉnh lại, liền trước tiên bắt đầu tu luyện nguyên thủy chân dài. Tế Linh A, Thạch Vân Phong thuận Thạch Hảo ánh mắt, đồng dạng nhìn thấy đầu thôn gốc cây liễu kia, suy nghĩ một cái phiêu tán ra. Vài thập niên trước, một cái gió táp mưa sa ban đêm, một gốc thông thiên cây liễu trên cửu thiên cuồng bạo lôi vực bên trong như ẩn như hiện. đầy trời óng ánh cành liễu như là trật tự thần liên bay múa. Tựa hồ tại cùng thần bí không biết tồn tại chiến đấu. Cuối cùng, hả, tiểu bất điểm, ngươi cút cho ta xuống tới, đi cửa chính đi. Dư quang liếc về Thạch Hạo, tựa hồ dự định nhảy cửa sổ trở về Thạch Vân Phong. Vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau mi tâm, tức giận khiển trách, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?